Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, quá yếu. Một quyền này, lực lượng quá kinh dị, hồn lực, huyền khí lực lượng trong nháy mắt chuyển hóa thành nhục thân chi lực. Lại thêm tụ lực bí pháp, tất cả đều một cái chớp mắt chui vào nắm đấm, phối hợp Tô Trần kinh khủng rung động cường độ thân thể. Có thể nghĩ là cái gì cấp bậc một quyền. Đây là Tô Trần dùng hết toàn lực một quyền. Có thể thấy rõ ràng, Ngô Vũ Thiên chỗ kia một vùng không gian trực tiếp trở thành một cái lỗ đen thật lớn. Hô, Ngô Vũ Thiên sinh sinh bị lỗ đen thôn phệ. Liền một tia sức phản kháng đều không có. Hung tàn khiến người giận sôi. Nói một cách khác, Tô Trần một quyền này trực tiếp đem Ngô Vũ Thiên đưa vào vô tận hư không bên trong. Có điều, cũng chính là như vậy trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần đột nhiên vươn tay, hướng phía trước tìm tòi, rung động lòng người chính là, sau một lát, hắn đúng là một tay lấy Ngô Vũ Thiên từ hư không bên trong lôi ra. Ta đều nói, không thể để cho ngươi chết quá dễ dàng, dạng này bị hư không thôn phệ. Chẳng phải là tiện nghi ngươi. Ngươi, Ngô Vũ Thiên còn chưa chết. May mắn mà có Tô Trần vừa rồi một quyền kia quá mức cường hoành. Đến mức một quyền ra, không gian sụp đổ, hư không hắc động xuất hiện. Chẳng khác gì là vừa rồi Tô Trần một quyền kia không có nện ở trên người hắn. Đập vào trong hư không, có thể chính là bởi vì không có chết, Ngô Vũ Thiên mới bị có giờ này khắc này sợ hãi. Một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Đối phương làm sao có thể cường đại như vậy? Làm sao có thể? Là quá mạnh, mạnh đến hắn chỉ còn lại sợ hãi cùng cầu khẩn, không có sinh ra một tia đối chiến hoặc là chạy trốn tư duy. Muốn giết ta Tô Trần hài tử. Không có để ý Ngô Vũ Thiên là như thế nào sợ hãi. Kinh dị, sợ hãi, thất thần, Tô Trần một cái tay bắt lấy Ngô Vũ Thiên bả vai. Một cái tay khác nâng lên, hung hăng một quyền hướng phía Ngô Vũ Thiên trên đầu đập tới. Phanh, Ngô Vũ Thiên đầu, lập tức máu me đầm đìa. Nhưng, hắn không có chết, đương nhiên không có chết. Tô Trần thu liễm 90% trở lên lực lượng. Hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy để Ngô Vũ Thiên chết. Có người muốn giết con của hắn. Tô Trần lửa giận như biển cả như đại dương mênh mông ngập trời. Cần phát tiết a, muốn giết ta hài tử. Nghĩ khi dễ nữ nhân của ta. Ta thật rất phẫn nộ. Tô Trần mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Tựa như tên điên đồng dạng. Một đôi sói đói đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Ngô Vũ Thiên. Nắm đấm lần nữa nâng lên, mà lại là không liền đoạn nâng lên, giống như là hạt mưa đồng dạng rơi vào Ngô Vũ Thiên trên đầu. Phanh phanh phanh, rất vang, chói tai vang, nương theo còn có kia bỏng mắt đỏ tươi máu. Tô Trần một bên quơ nắm đấm, một bên không ngừng quát, cho nên lão tử muốn tự tay chơi chết ngươi a. Hơn 10 hô hấp sau, Tô Trần rốt cục phát tiết xong, nhẹ buông tay, Ngô Vũ Thiên thi thể rơi trên mặt đất, ngược lại là có chút xúc động, ta còn muốn hỏi bọn hắn một số việc. Sau đó, Tô Trần có chút áy náy quay đầu, nhìn về phía Cổ Nguyên, lão bà, cái kia cái gì, không có ý tứ, Cổ Nguyên lăng ở nơi nào, một mực không nói gì, bởi vì nàng còn đắm chìm trong Tô Trần vừa rồi vô địch chi tư bên trong. Làm sao lại mạnh như vậy? Nàng vốn cho rằng đầy đủ đánh giá cao Tô Trần, cũng vì mình nam nhân kiêu ngạo. Thật không nghĩ đến, xa xa coi thường a. Lão bà, ngươi nói chuyện a. Gặp Cổ Nguyên không lên tiếng, Tô Trần lại nói, mà lại hướng phía Cổ Nguyên đi đến. Cổ Nguyên rốt cục tư duy phục hồi. Lập tức, gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là đỏ ửng. Tô Trần trong miệng, lão bà, hai chữ, để nàng đã có ngọt ngào, càng tai hại hơn xấu hổ. Trong lúc nhất thời đáy lòng tất cả đều là dị dạng cảm giác. Cũng sẽ không nói chuyện. Rất nhanh, Tô Trần đến Cổ Nguyên trước người. Hắn lần nữa ôm Cổ Nguyên. Lão bà, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Về sau, người cũng không thể động đánh dụng hài tử ý nghĩ. Hắn nhưng là ta Tô Trần hài tử. Ân, đứa bé thứ nhất, nói, Tô Trần cười. Còn là kia Husky đồng dạng ngốc ngốc cười, rất hạnh phúc cảm giác. Cùng với vừa rồi đối mặt Ngô Vũ Thiên, Ngô Bằng, Ngô Nghiêu thời điểm, căn bản chính là hai người. Thật xin lỗi, Cổ Nguyên cắn môi một cái, tham lam hô hấp lấy Tô Trần khí tức trên thân. Giờ khắc này, tim đều hòa tan, hư không bên trên, Vũ Thông Thiên có chút lúng túng. Tô Trần cùng Cổ Nguyên ở phía dưới ấp ấp ôm một cái. Mà Văn Nhân Lộng Nguyệt cái này chính quy vị hôn thê lại làm như vậy nhìn xem. Văn Nhân Lộng Nguyệt yên lặng, tựa hồ, một chút xíu đều không thèm để ý. Nhưng nếu như có người có thể xuyên thấu qua nàng kia mỹ lệ, an đĩnh đôi mắt đẹp, liền sẽ nhìn ra, tại Văn Nhân Lộng Nguyệt đôi mắt đẹp chỗ sâu, ẩn giấu đi một luồng hâm mộ và chờ mong. Nhân thần thánh thê khảo hạch sắp bắt đầu a. Một giây sau, Văn Nhân Lộng Nguyệt thản nhiên nói, ngươi đi xuống một chuyến, mang theo Tô Trần hiện tại liền tiến đến Vũ gia. Sau đó có thể tiến về nhân thần thành, có thể hay không quá sớm rồi. Bình thường mà nói, địa cầu chúng ta vị diện người trẻ tuổi mỗi lần tham gia nhân thần thánh thê khảo hạch đều sẽ đến. Khảo hạch ngày đó mới có thể tiến về. Vũ Thông Thiên nhỏ giọng đạo, có chút lúng túng, nhân thần thánh thê khảo hạch địa điểm là tại nhân thần thành. Nhân thần thành trên thực tế lúc bắt đầu chính là một cái khảo hạch đài. Nhưng, về sau, trải qua một giới lại một giới khảo hạch, phát triển đến nhân thần đài không chỉ có là một cái khảo hạch đài tình trạng. Lấy nhân thần đài làm tâm điểm, ở chung quanh diễn sinh rất nhiều quán rượu, phòng đấu giá, bảo bối trao đổi thành phố, nô lệ chàng vân vân. Thế là, liền có nhân thần thành danh xưng. Mỗi một giới nhân thần thánh thê khảo hạch trước mấy tháng thậm chí một năm, nhân thần thành liền sẽ rất náo nhiệt. Rất nhiều tham dự khảo hạch đê võ vị diện thiên tài cùng bọn hắn vị diện người quản lý đều sẽ sớm tiến về nhân thần thành. Một phương diện có thể kết giao một chút vị diện khác thiên tài, một phương diện khác cũng dễ dàng tìm hiểu tin tức. Càng quan trọng hơn là còn có thể nhân thần thành đãi đến một chút bảo bối vân vân. Có thể địa cầu vị diện là một ngoại lệ. Vũ Thông Thiên xưa nay không dám mang theo cầu vị diện tham dự khảo hạch một thiên tài hoặc là hai, ba cái thiên tài sớm tiến về nhân thần thành, bởi vì vậy sẽ rất nguy hiểm. Địa cầu quá yếu, thần võ đại lục hơn 10 phụ thuộc đê võ vị diện bên trong. Yếu nhất bên trong yếu nhất, nếu là dám sớm tiến về, vạn nhất chọc phải vị diện khác thiên tài vân vân, hậu quả rất nghiêm trọng. Vì giảm bớt phiền phức xác suất, cũng giảm bớt cùng cái khác đê võ vị diện tham dự khảo hạch thiên tài chạm mặt cơ hội. Mỗi một giới, Vũ Thông Thiên đều là đến khảo hạch ngày đó, mới mang theo địa cầu vị diện tham dự khảo hạch thiên tài tiến về. Hiện tại Tô Trần rất yếu sao? Văn Nhân Lộng Nguyệt vẫn như cũ nhẹ nhàng, thản nhiên nói, sớm đi nhân thần thành, với hắn mà nói, cũng coi là sớm cảm thụ một chút cùng loại với thần võ đại lục bầu không khí. Với hắn mà nói, là chuyện tốt, cũng có thể kích thích hắn tiếp tục đi tới. Hắn hiện tại, trên địa cầu đã tuyệt đối vô địch, ở lâu một ngày đều là lãng phí thời gian. Nói xong, Văn Nhân Lộng Nguyệt trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, mà Vũ Thông Thiên thì là thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào cổ gia tu vũ tràng bên trên. Mà giờ khắc này, Cổ Nguyên ngay tại vì Tô Trần giảng một chút liên quan tới trong óc nàng đoàn kia mẫu thân của